Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ý đột nhiên phóng tới không kịp phòng ngừa, Molly cả người đều ngây dại, trong lòng có vô số lời nói, rồi lại ngại sự tồn tại của công tước đại nhân, chỉ có thể nghẹn trở về, gương mặt treo đầy sự không ngờ ảo oa, cái gì tình chị em đều là giả tạo, kết hôn trước nói rằng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Kết hôn sau liền trở mặt không biết người, thế nhưng đem nàng cùng người hầu so, Davison gia tộc cho dù rách nát cũng là quý tộc. Khuất nhục, tuyệt đối khuất nhục, Helen thấy tình huống không đúng, chạy nhanh ra tới hòa giải. Đều đã lớn rồi, còn bắt tỷ tỷ nói giỡn, lần sau nhưng không còn nói như vậy. À, thiếu nữ cười nhạo một tiếng, ánh mắt biểu hiện lạnh băng của nàng chân thật hiện lên ý đồ. Muốn cướp người của ta, chấm, tìm chết, may mà lúc này vừa lúc tới giờ cơm, vài người rời bước đi nhà ăn, đề tài mẩn cảm này cũng dừng lại. Lúc dùng cơm một nhà Davison đều thực trầm mặc mà Connie lại không chịu chút ảnh hưởng, giống kẹo dẻo dựa vào Quý An. Thiên chân, đơn thuần, mảnh mai. Quý An, ta tin ngươi cái quỷ Nga. Connie trước sau tương phản to lớn, ở đây mọi người đều xem ở trong mắt. Quý An cảm thấy trạng thái nàng tinh thần cực kỳ không ổn định, như là bị bệnh tâm thần, suy nghĩ một chút nữa kia thật đáng sợ. Lần này là người mới, thì cũng thật hố nha. Nội dung đơn giản tựa như thiểu năng trí tuệ. Thiếu nữ nhỏ xinh vô hại hạ thấp cảnh giác của người chơi. Nếu là người chơi tính cách không tốt, đắc tội Connie, đối phương tinh thần hỏng mất liền. Cạch cốt truyện tuyến không đi xong, trực tiếp làm lạnh, đệ tam kỳ nguyên quả nhiên là cái hố mà. Cậu phải cẩn thận, là tay mới tự động mang hình thức vương giả mobile ngốc nghếch vô chơi, cảm thấy chính mình suy đoán nhất định là đúng. Chỉ chạm người mới thôi mà đã khó như lầy. Hòa, vì thế, vì không để đắc tội con bệnh tâm thần nia, Quý An quyết định giả ngu, mặc kệ đối phương muốn cái gì, làm chuyện gì, có thể phối hợp liền phối hợp. Connie, ngoài ý muốn được niềm vui. Dùng xong cơm trưa, Helen đề nghị chơi bắn tên, Quý An thân là một cọng bún sức chiến đấu bằng 5, tưởng tượng lên sân liền phi thường khẩn trương, vì thế cả người nhìn qua liền càng thêm lạnh. Có lẽ là vì thiết lập sát nhân, khuôn mặt nguyên chủ nhìn qua vốn dĩ có vẻ tối tăm, ngày thường khí chất Quý An áp xuống đi vài phần, mà khi cậu hoàn toàn mặt lạnh liền sẽ có vẻ càng thêm đáng sợ. Giống như là trầm luân với trong bóng đêm ác ma, một ánh mắt liền có thể làm người hô hấp đình trệ, tay chân lạnh băng. Đám người Helen vốn là vì cùng công tước đại nhân lôi kéo quan hệ, mới đề nghị chơi trò chơi, lúc này lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám đi kêu Quý An. Helen nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói. Công tước đại nhân, Quý An, ân, đừng gọi ta không muốn đi tìm mất mặt. Ngài muốn hay không tới chơi một phen? Nga khoát, lạnh, Quý An tay, run nhẹ nhẹ. Cậu theo bản năng liếc tầm mắt, ánh mắt lập tức đã bị hồng trà hấp dẫn, thanh niên trong lòng vừa động, lại lần nữa ngước mắt, cậu mày hơi nhăn lại, hình như có chút không kiên nhẫn. Hồng trà lạnh, Helen sừng sốt một chút, biểu tình hoảng loạn. Xin lỗi, chúng ta đã đi chiêu mộ người hầu, ngày mai mới có thể đưa lại đây. Ta đi kêu quản gia một lần nữa pha thỉnh ngài chờ một lát. Không cần ta tự mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, thanh niên đi nhanh rời đi, u lam sắc tóc dài xoay người vẽ ra một biên độ tuyệt mỹ, từ sau lưng, màu đen tây trang đem vòng eo tinh tế bọc lại, mông cong cong có vẻ xúc cảm cực tốt. Đang bắn tên người nào đó liếm liếm môi, ngô, muốn xoan ắn. Davison gia đã từng giàu có, mặt sau cho dù bị thua, cũng không có bán đi phòng ốc, vì thể diện, rõ ràng đều nghèo đến cạp đất, vẫn muốn thuê đầu bếp nữ cùng quản gia. Đương nhiên, cũng chỉ có hai người hầu. Quý An vào nhà, dẫn đầu tìm được quản gia rồi làm một lần nữa bình trà, đưa đến hậu viện bắn tên, chính cậu ngồi ở trên sofa, cầm lấy báo chí, giả mô giả dạng nhìn lên. Nếu là có người lại đây tìm cậu thấy cậu đang học tập như thế nào không biết xấu hổ đem người kêu lên đi chơi đùa. Lam Hồ Tử là thuộc về bối cảnh Tây Huyễn, báo chí cũng là tiếng Anh, trừ bỏ vài từ ngữ cậu có điểm xem không hiểu, còn lại đọc không có chướng ngại. Địa ngục mở cửa, giống loài hắc ám một lần nữa đi vào nhân gian, nếu là gặp được người kỳ quái cần thiết kịp thời báo cáo cho giáo đường, mục sư sẽ ra tay, đem tà ác ma quỷ tinh lọc. Như thế nào cảm giác như là xem tiểu thuyết giống nhau. Xã hội phong kiến, mê tín cổ hủ, ngay cả mèo đáng yêu, đều có thể nói thành là ma quỷ hóa thân. Tưởng tượng đến nơi này, Quý An không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên tiến vào trò chơi nhìn thấy mèo đen, mấy ngày nay cậu có ở lâu đài đi tìm, lại rốt cuộc chưa thấy qua nó. Đại khái là chạy đi. Khổ sở, thanh niên phiền muộn không thôi, đang chuẩn bị cúi đầu tiếp tục hướng phía dưới xem, bên tai liền vang lên tiếng nói mảnh mai nhu mị. Thật sự đáng sợ, đúng không? Công tước đại nhân, ân, Quý An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Molly đang đứng ở phía bên phải, một bộ váy dài màu đỏ rực càng tôn ra nàng như ngưng chi khí chất vũ mị, lúc này nháy một đôi mắt ngập nước màu nâu, lại có vẻ thuần khiết lại thiên chân. Hai loại bất đồng khí chất ở trên người nàng hỗn hợp tạo ra một cổ hương vị quyến rũ. Ngô kia trang sức đá quý đỏ thấy thế nào có điểm quen mắt. Rõ ràng bề ngoài cùng chúng ta giống nhau là nhân loại, nhưng lại không giống nhau về tính cách, bọn họ không chuyện ác nào không làm, đáng giận đến cực điểm. Molly thấy nam nhân không nói lời nào, không khỏi cắn cắn môi dưới tiếp tục tìm đề tài. Chậm rãi, nghĩ đến sự biến đổi của em gái nhỏ, Molly bị sốc. Công tước đại nhân, con ni nàng. Nàng ấy là một hóa thân của quỷ. Đúng vậy, nhất định phải như vậy, nếu không nàng đối với ta sẽ không như thế này. Molly càng nói càng cảm thấy câu nói này là đúng, nàng hoảng sợ đứng lên. Ta muốn tìm mục sư ác ma này cần phải tinh lọc tại giáo đường. Tinh lọc, chết ngắt, Connie bị tinh lọc, nhiệm vụ thất bại, từ từ, Quý An hoảng loạn dưới, một phen lôi kéo tay nữ nhân. Ngươi nhất định là hiểu lầm, Connie chỉ là cảm xúc không đúng, này cùng ma quỷ không quan hệ, ngươi đi báo chẳng phải là hại muội muội ngươi. Không, nàng nhất định là ác ma hóa thân, Molly dễ dụa ném tay. Nhất định là em gái của ta bị hại, ta phải vì nàng báo thù, công tước đại nhân, người đã bị ác ma mê hoặc, thỉnh buông ta ra. Quý An, nàng chỉ là tính cách có điểm biến hóa mà thôi. Nên như thế nào cùng người thời trung cổ giải thích bệnh tâm thần, đâu online chờ a. Thời đại phong kiến, luôn là thích dùng ma quỷ, điểm xấu, luôn lấy cớ tới diệt trừ cùng bọn họ không giống nhau, hoặc là không thuận theo bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý An xem ra, Molly lúc này chính là chịu không nổi Connie châm chọc mỉa mai, vì yêu mà sinh hận, lấy cớ này muốn gờ yêu ta ết Connie. Cùng lúc đó, bên kia, quản gia đem hồng trà mới đưa đến chỗ săn bắn, Helen đợi trong chốc lát, không thấy Quý An trở về, nhìn trượng phu, lo lắng sốt ruột nói. Có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chu toàn, công tước sinh khí? Kia làm sao bây giờ? Hai người ghé vào một chỗ bô bô nói nên như thế nào giải quyết việc công tước đại nhân tức giận. Connie nhìn quét một vòng, Molly, Davison nữ nhân này cũng không thấy, sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống dưới, nàng đem cung tiễn hướng trên mặt đất một ném, loảng xoảng âm thanh dọa đám người Helen kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, không có gì, Connie nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi tiếp tục chơi, ta đi tìm công tước đại nhân. Chúng ta cùng, trở về, nói đến một nửa, lại bị dọa trở về. Người đi đi ta cùng rách tiếp tục chơi trong chốc lát. Bãi bắn tên ở nhà ở cửa sau, Connie đi qua bậc thang, lướt qua phòng bếp, đi vào phòng khách nhìn đến đó là món đồ chơi của nàng, cùng người khác lôi lôi kéo kéo, cậu tay gắt gao nắm lấy nữ nhân mảnh khảnh tiếp xúc da thịt lẫn nhau, nhiễm trên người hương vị của thật chán ghét. Nàng như thế nào còn không chết đi, đôi mắt thiếu nữ màu lam lóe lên, biến thành màu đỏ như máu tươi lóe lên ác ý nồng đậm. Tầm mắt quá mức với mãnh liệt, hai người khắc khẩu không hẹn mà cùng quay đầu. Màu đỏ. Không đúng, vẫn là màu lam. Hai người hoảng thần một cái chớp mắt lại thực mau phục hồi tinh thần lại, ở kia khổng lồ sát ý dìm xuống, Molly cẳng chân nhũn ra, ngón tay run rẩy, cả người suy nghĩ hoàn toàn không thành hình. Nàng cho rằng chính mình sẽ thét chói tai, nhưng trên thực tế nàng chỉ phát ra tiếng nức nở muốn khóc. Tỷ tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì nha? Thiếu nữ nhìn như mềm nhẹ kỳ thật sức lực cực lớn đem hai người tách ra. Công tước đại nhân là của ta Nga, ngươi làm như vậy ta sẽ không vui. Ta, Molly kế tiếp bại lui, chỉ nghĩ phải xa rời đi nơi này, rời đi cái nơi ma quỷ này. Quý An vừa nghe, liền minh bạch Connie là hiểu lầm. Câu chạy nhanh giải thích một lần, chính là như vậy, Molly hiểu lầm ngươi, muốn đi tìm thần quan, ta mới ngăn lại. Thì ra là thế, Connie rũ mắt nữ nhân này, còn rất nhạy bén. Nàng khẽ cười một tiếng, tỷ tỷ, ba ngày trước ta mới được mục sư chúc phúc kết hôn, sao có thể là ác ma đây? Molly giật giật môi, không nói gì. Ba ngày, ai biết ma quỷ có phải hay không tại đoạn thời gian đó gờ yêu ta ết chết Connie thay thế thân phận của nàng. Hảo đi, nếu ngươi như thế không tín nhiệm ta, vì chứng minh ta trong sạch chúng ta đây liền cùng đi tìm thần quan đi. Connie chủ động đề nghị, Molly kinh ngạc cùng với Quý An biểu tình nôn nóng, ba người hướng giáo đường mà đi. Vợ chồng Helen còn ở chỗ bắn tên, Davison phu nhân giữa trưa liền ra cửa, đến bây giờ còn không có trở về. Bởi vậy trên xe ngựa chỉ có ba người bọn họ, sóc này trên đường, Quý An liếc liếc mắt nhìn Molly đứng ngồi không yên, cúi xuống thân, tới gần thiếu nữ, nhỏ giọng nói. Thật sự muốn đi sao? Có thể hay không? Không tốt lắm. Vì cái gì sẽ không tốt? Tác giả có lời muốn nói. Miêu, hãy gọi ta là ảnh đế. Quý An, cách chương.